Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 97, lý do nực cười biết bao. Góc truyện audio.com. Lục tổng, mẹ tôi cũng là nhất thời nhanh miệng, Lục tổng rộng lượng nhân từ, không cần chấp nhặt với mẹ tôi, có điều tôi thấy vị giám đốc Lam này rất quen thuộc. 7 năm trước tôi có một cô em gái nuôi đột nhiên bỏ đi mất, ngược lại có mấy phần giống vị giám đốc Lam này. Khương Chí Viễn nói một cách kỳ quái, cười như không cười nhìn Lam Hân. Lam Hân không mảy may sợ hãi, lạnh lùng nghênh tiếp ánh mắt ngụ ý mỉa mai của Khương Chí Viễn. Thì ra trong trí nhớ của anh ta, em gái nuôi của anh ta là bỏ đi mất. Lý do nực cười biết bao, Lục Hạo Thành nhướng mày mỉm cười, thân hình thon dài tao nhã hơi chắn trước mặt Lam Hân, lúc này anh như một ngọn núi lớn không đẩy đổ được, vững vàng, bảo vệ Lam Hân. Hành động, lời nói, của anh đều vô hình bảo vệ Lam Hân, thực ra đáy lòng Lam Hân rất cảm kích Lục Hạo Thành vì cô mà bất bình. Giọng nói anh lạnh lẽo trầm thấp không chút độ ấm, Khương Tổng anh nói thật nực cười, Lục Hạo Thành tôi trước giờ không rộng lượng, lời nói này nếu nói chấm essay yêu lương tôi, vậy chuyện gì cũng chưa xảy ra. Nhưng lời này là nói trước mặt tôi, hơn nữa còn là lời, đâm thọt hai giám đốc trong công ty tôi. Giám đốc Lam vô cùng quan trọng với hoạt động của công ty chúng tôi, nếu như bị một hai câu tổn thương không liên quan của Khương Phu Nhân suối bảy đi mất, giao dịch hàng tỷ của tập đoàn Lục Thị tôi không phải, sẽ bị hủy hoại trong tay Khương Phu Nhân bà sao? Tiếng nói lãnh đạm của Lục Hạo Thành như gõ mạnh vào trái tim ba người bọn họ, trái tim cũng theo lời nói, Lục Hạo Thành mà từ nhẹ đến nặng càng ngày càng đau, hô hấp cũng càng ngày càng gấp, Khương Phu Nhân ngơ ngác giữ nguyên động tác bộ dạng không thể tin được nhìn môi mỏng gợi cảm của Lục Hạo Thành mở ra đóng vào, lại không có phản ứng gì khác. Bà ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, một câu mỉa mai của bà ta lại khiến cho Lục Hạo Thành không bỏ qua. Thậm chí tổn thất hàng tỷ cùng đè ép lên bà ta, thoáng cái đào mộng di cảm thấy một luồng lăng, nhục tràn ra toàn thân. Tuy là bà ta đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, nhưng vẫn không dám đối đầu với thiếu niên thiên tài này, trong tay cậu ta nắm huyết mạch ngành công nghiệp thời trang của cả thành phố Giang, ngay cả Khương Thị mỗi năm cũng phải dựa vào tờ khai của tập đoàn Lục Thị. Trên khuôn mặt đẹp trai tao nhã của Âu Cảnh Minh, sớm đã không nhịn được cười. Lam Hân hơi cúi đầu xuống, thu mắt lại, đáy lòng rất muốn cười, lại không dám cười ra. Tiếng, cái gì mà lời nói có thể đánh chết người, Lục Hạo Thành trước mặt cô chính là người như vậy. Một câu nói của anh khiến cô chân chính lĩnh hội được cảm giác lời nói có thể đánh chết người gì đó. Trong ấn tượng của cô, Đào Mộng Di chưa từng có khi nào mát mặt như vậy, bà ta luôn là bộ dạng cao chấm CAO đại thưởng. Lúc nhìn cô, mãi mãi là bộ dạng ngắng cao đầu cứ, giống như nhìn tội phạm. Như này nghĩ tới cô trong mắt Đào Mộng Di chính là tội phạm. Một nhà ba người, hoàn toàn bị lời của Lục Hạo Thành đánh cho ngốc luôn rồi. Khương Chí Viễn là người đầu tiên hoàn hồn, anh ta, nuốt nước miếng, nịnh bợ nhìn Lục Hạo Thành cười. Lục Tổng, xin lỗi, tôi thay mẹ tôi xin lỗi anh, tôi dám bảo đảm với Lục Tổng, sau này mẹ tôi sẽ không nói những lời như vậy nữa, Lục Tổng là người rộng lượng, tha thứ cho mẹ tôi một lần. Này được không, giọng điệu lấy lòng và dáng vẻ cạo ngạo của anh ta vừa rồi, như hai người khác nhau. Lục Hạo Thành hơi cúi đầu xuống, khóe miệng cong lên ý cười như có như không lại lạnh lùng như băng hàn. Anh không nhìn Khương Chí Viễn mà ánh mắt lại di chuyển lên khuôn mặt trắng bệch khó chịu của Khương Phu Nhân, âm thanh lạnh lùng vô tình mở miệng, người các người nên xin lỗi là giám đốc Lam, không phải tôi. Cách chương.